Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 463: Như thế nào gây dựng sự nghiệp. Dùng chân muốn nghĩ cũng biết Bill Gates chú ý, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không điều hắn. Làm từ thiện không là vấn đề, nhưng nếu như hôm nay đáp ứng hắn, vậy sau này Bill Gates diễn giảng bên trong sẽ nhiều hơn một câu: đến từ Trung Quốc chứ danh xí nghiệp gia Chu Vũ Kiệt tại ta nói ăn vào. Thành công ném vào từ thiện sự nghiệp. Từ cửa sau khi tiến vào, cùng công tác tương quan nhân viên đánh tốt bắt chuyện. Chu Vũ Kiệt cùng Bưu Tiện cùng nhau đang chủ trì người mời mọc tiến vào trên giảng đài. Mới vừa hiện thân, phía dưới tiện vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Cũng không biết rốt cuộc là vui mừng nghênh người nào. Hôm nay tới nơi này làm MC là Giao thông Đại học Ngoại ngữ Học viện một vị chủ nhiệm. Họ Lâm, khách sáo đôi câu sau, mời hai người ngồi xuống. Lâm chủ nhiệm hướng về phía đài hạ nhất bọn học sinh nói: các vị lãnh đạo, các vị đồng học, hôm nay chúng ta may mắn mời tới nước Mỹ công ty phần mềm người sáng lập Bill Gates cùng với đầu điều người sáng lập Chu Vũ Kiệt, để cho chúng ta lấy sôi nổi tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Trong hội trường tiếng vỗ tay vang lên, Gates hiển nhiên đã thành thói quen loại này không khí, cười có chút lộ ra tay, hướng mỗi cái phương hướng chào hỏi, đồng thời giơ lên trong tay micro, lấy kiểu Mỹ tiếng Anh nói: thật cao hứng hôm nay có khả năng tới nơi này lần nữa. 8 năm, Thượng Hải Thị Giao thông Đại học biến hóa thật rất lớn, giống như toàn bộ Trung Quốc kinh tế giống nhau. Vừa dứt lời, hội trường thanh âm hiển nhiên lớn hơn, qua một hồi lâu mới chậm rãi an tĩnh lại. Chu Vũ Kiệt chính là cũng cười theo rồi cười, cũng không có nói gì. Đợi tiếng vỗ tay từ từ nhỏ đi sau, Lâm chủ nhiệm nói: bởi vì thời gian quan hệ, cho nên hôm nay phỏng vấn hội lấy các vị học sinh đặt câu hỏi làm chủ. Vì công bình nguyên tắc, mời các vị mở ra tu tiêu, quét xem màn ảnh sau mã 2 chiều, liền có thể tiến vào bình luận khu. Tất cả mọi người có thể tại bình luận khu nói lên chính mình vấn đề. Sau đó từ Bill Gates tiên sinh cùng với Chu Vũ Kiệt tiên sinh ngẫu nhiên trả lời. Vừa dứt lời, phía sau màn ảnh lớn liền hiện ra một cái mã 2 chiều. Hội trường xuống bọn học sinh lập tức mở điện thoại di động lên, quét xem mã 2 chiều, coi như quốc nội người sử dụng lượng lớn nhất tin tức app. Tu tiêu cũng có chính mình công chúng hào, mỗi cái cơ cấu có thể ở phía trên phát ra chính mình tin tức cùng một chút ít quan phương tin tức. Mà hắn bản thân còn có nhất định tự mình mở mang chức năng, cũng chính là phe thứ ba có thể tại tu tiêu lên chế định chính mình quy tắc. Định chế một cái bình luận khu cũng chỉ là trong đó một cái đơn giản chức năng. Lâm chủ nhiệm nói tiếp: Bill Gates tiên sinh cùng với Chu tiên sinh cá nhân lý lịch ta muốn cũng không cần ta tới giới thiệu, hai vị đều là toàn cầu giàu có nhất siêu cấp phú hào. Đều là theo đại học nghỉ học gây dựng sự nghiệp, đều là khoa kỹ ngành nghề lĩnh lộ nhân. Mà ở những thứ này buôn bán lĩnh vực ở ngoài, thật ra hai người bọn họ cũng đều tại từ thiện lĩnh vực tồn tại cao vô cùng thành tích. Mà này cũng là trước mắt toàn cầu chú ý đề tài. Cho nên các bạn học đặt câu hỏi tốt nhất là tại khoa kỹ cùng từ thiện trong lĩnh vực. Hội trường, xuống bọn học sinh hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến. Đối với cao đẳng học phủ bọn học sinh tới nói, bọn họ bình thường chú ý cũng chính là khoa kỹ, từ thiện, chính trị chờ một chút cao lớn hơn đề tài. Ít nhất ở ngoài mặt, bọn họ cũng phải làm bộ như quan tâm những thứ này ảnh hưởng nhân loại tương lai đề tài. Mà đối với chân chính có ảnh hưởng lực thương nhân mà nói, khoa kỹ cùng từ thiện là tốt nhất phương thức tuyên truyền. Tại khoa kỹ lĩnh vực thu được đột phá, hoặc là làm một món lớn vô cùng từ thiện, càng sâu người một cái hạng mục có khả năng bao trùm hai người, cũng có thể đại phúc độ gia tăng danh tiếng. Phía sau màn hình lớn bên trên, vô số điều bình luận bắt đầu soát bình lên. Ai cũng muốn nói lên chính mình vấn đề. Chỉ bất quá bình luận khu thiết lập lên cũng đúng bình luận tồn tại hạn chế. Đang xác định một cái vấn đề trước, một người chỉ có thể phát biểu một cái bình luận. Không ít vấn đề tất cả đều là đi qua cân nhắc hoặc có lẽ là trước cũng đã chuẩn bị xong. phần mềm ngẫu nhiên bên dưới. Nhảy ra vấn đề thứ nhất, hiện tại mọi người phải làm thế nào gây dựng sự nghiệp? Lựa chọn cái dạng gì phương hướng? Lâm chủ nhiệm đem vấn đề đọc một lần. Sau đó hỏi, Ghét tiên sinh, Chu tiên sinh, cái vấn đề này các ngươi thấy thế nào? Hiển nhiên đối với vấn đề này đã không phải lần thứ nhất đụng phải. Bill Gates rất có kinh nghiệm nói, mọi người đều biết khoa kỹ gây dựng sự nghiệp phi thường dễ dàng trí phú. Thập niên 80-90 phần mềm, 0010 niên đại Internet gây dựng sự nghiệp. Nhưng ta cảm giác được lĩnh vực này bây giờ đã bị tư bản nghiêm trọng khống chế. Còn có đã từng Internet công ty hoặc là khoa kỹ công ty cũng đã trở thành đi trước tư bản. Cho nên ta cho là, hiện tại gây dựng sự nghiệp, tốt hơn phương hướng hẳn là sinh vật khoa kỹ, nguồn năng lượng mới hoặc có lẽ là cùng hoàn cảnh liên quan sáng tạo. Này mấy phương diện là trước mắt nhân loại cấp thiết nhất nhu cầu thay đổi. Dưới trận lại vừa là một mảnh tiếng vỗ tay. Lâm chủ nhiệm nhìn về phía Chu Vũ Kiệt, hỏi, Chu tiên sinh thấy thế nào cái vấn đề này? Ta cùng với Ghét tiên sinh ý tưởng không giống nhau. Chu Vũ Kiệt nói, ta cho là mọi người gây dựng sự nghiệp vẫn hẳn là chuyên chú ở phần mềm ứng dụng loại hoặc là Internet phục vụ. Ít nhất ở Trung Quốc phải như vậy. Hội trường phía dưới nhất thời rộn dịp mà bắt đầu. Hai người ý kiến không giống nhau. Kia mới càng đáng xem hơn a. Lâm chủ nhiệm cũng thích loại cục diện này. Hỏi, tại sao? Bởi vì quốc tình không giống nhau sao? Chu Vũ Kiệt mỉm cười nói. Sinh vật khoa kỹ, nguồn năng lượng mới, hoàn cảnh vấn đề xác thực như Ghét tiên sinh từng nói. Sẽ là tương lai nhân loại cấp thiết nhất nhu cầu. Nhưng chuyện này cũng không hề thích hợp gây dựng sự nghiệp người. Bởi vì này chút ít ngành nghề cần tài chính thuộc về thiên lượng. Người bình thường cho dù có sáng tạo có ý tưởng, cũng không biện pháp thi hành như vậy kế hoạch buôn bán. Hơn nữa gây dựng sự nghiệp nhất định phải tuân thủ chính là thị trường. Trừ phi là truyền thống thật thể gây dựng sự nghiệp. Trên căn bản mang một ít sáng tạo gây dựng sự nghiệp đều cần phong đầu tham gia tài năng trưởng thành, theo nước Mỹ Apple, Amazon, đến quốc nội Best, đều không thể rời bỏ phong đầu trợ giúp. Có lẽ nước Mỹ phong đầu sẽ đồng ý đầu tư một ít sinh vật khoa kỹ. Hoàn cảnh giải quyết vấn đề phương án. Nhưng ở Trung Quốc, điểm này là rất khó hành thông. Không có gió đầu tư kim trợ giúp. Đối với học sinh hoặc là mới vừa tốt nghiệp đoàn thể tới nói, muốn thành công cơ hồ không có khả năng. Tương đối mà nói, mặc dù di động Internet người sử dụng số lượng đã sắp đến cực hạn, nhưng cái này thị trường vẫn còn có rất lớn cơ hội. Phục vụ loại nghiệp vụ vẫn tồn tại rộng lớn nhu cầu. Mà này cốt lõi nhất vấn đề, chính là chúng ta có thể hay không bắt lại người sử dụng nhu cầu. Ta nói một cái đơn giản nhất tiền lệ, đó chính là kíp phần mềm. Đây là một cái dạy ngươi vận động phần mềm. Người sáng lập tên là Vương Ninh. Hắn liền phát hiện người hiện đại lượng vận động ít vô cùng. Mà đi tập thể hình quán chi phí quá cao. Thời gian chi phí cũng phiền toái. Cho nên hắn liền đem như thế nào vận động đặt ở áp lên. Mà bây giờ kíp người sử dụng đã phá ức. Đánh giá giá trị cao đến 5 ức đô la. Giải quyết người sử dụng phiền toái là bất kỳ gây dựng sự nghiệp cốt lõi nhất vấn đề. Đối với phóng đại lý luận, Chu Vũ Kiệt lời nói này hiển nhiên càng tiếp địa khí. Người nào đều muốn trở thành giải quyết toàn cầu vấn đề vĩ nhân. Nhưng đây là mơ mộng. Trong thực tế, bước đầu tiên hẳn là giải quyết túi tiền mình mới đúng. Bill Gates cũng không có phản đối. Nói, nhưng nếu như tất cả mọi người đều đi làm Internet rồi, vậy chân chính khoa kỹ vấn đề nên làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.